Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE trên audio cổ đại. Đây là tập 18 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 18: Luyện dược thuật. Muốn nàng bái hắn ta làm thầy, như vậy nhất định hắn phải làm cho nàng bội phục từ tận đáy lòng, nếu không mọi chuyện đều không cần phải bàn nữa. Yểm trầm mặc một chút, lại đột nhiên nói. Nhưng mà ta cảm giác được, tự hồ hắn đã biết được bí mật của khối hắc ngọc này rồi. Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, lại vội nói. Làm sao người biết? Yểm đem chuyện vừa nghe được ở biển lửa luyện ngục nói ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn môi dưới, sắc mặt có một chút không ổn định. Nàng đã sớm nghĩ tới linh tôn dưới biển lửa cùng với Hoàng Bắc Nguyệt sẽ có liên hệ nhất định, nhưng mà nàng thực sự không ngờ vẫn còn dính dáng tới tận vạn thú vô cường. Yểm thấp giọng nói. Người cân nhắc thế nào? Không có cân nhắc, ta chỉ có một sư phụ, không nghĩ tới bái kiến người khác. Hơn nữa, ta lại rất không thích hắn, không có khả năng tâm phục khẩu phục làm đồ đệ của hắn. Yểm nghe nàng nói như vậy nên không nói gì nữa, chậm rãi lên vào trong bóng tối dưỡng thương. Trên vết thương được bôi thuốc không sai biệt lắm, những vết thương này đều rất sâu. Cái tên nam nhân kia điều chỉnh lực đạo thực sự rất xảo biệt. Đông Lăng, khi hừng đông, người hãy đi hỏi thăm xem Thái tử điện hạ đang làm gì. Tách ra ở bên trong nước, có lẽ hắn đã chạy đi. Chỉ là lấy cá tính của hắn sợ rằng sau khi trốn ra ngoài sẽ đem người đến cứu nàng. Ở bên trong tòa tháp thứ 7 là địa bàn của linh tôn, hắn đi sợ rằng phải chịu thua thiệt lớn hơn nữa. Vậy cho nên, nàng muốn hỏi thăm xem hắn đang làm gì, sau đó thông chỉ hắn một tiếng rằng nàng cũng đã trốn ra được rồi. Đồng Lăng gật đầu, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, liền để cho Hoàng Bắc Nguyệt nghỉ ngơi. Nàng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức của thái tử chiến giã. Hoàng Bắc Nguyệt quả thực rất mệt, đầu chạm đến gối, liền ngủ không biết gì nữa. Không biết ngủ bao lâu, nàng nghe được thanh âm va chạm của y phục, tưởng rằng Đồng Lăng đã trở về, đang muốn bảo Đồng Lăng rót cho nàng chén nước. Cổ họng của nàng đang khô khốc rồi. Song với tính cảnh giác trời sinh, nàng lập tức xoay người ngồi dậy, quay đầu lại, lại nhìn chỉ thấy một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đang mỉm cười nhìn nàng. Ngươi? Tiếng nói khàn khàn, nhưng mà vẫn lạnh như băng, sơ sát tiêu điều như cũ. Thủ vệ trường công chúa không tính là đặc biệt cẩn thận, Lưu Vân Các lại ở nơi hẻo lánh, vậy cho nên có người xông vào cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng mà lại có dũng khí xông đến chỗ ngủ của nàng, có phải là ngại mệnh quá dài rồi không? Phong Liên Dực mỉm cười, xoay người rót một chén trà ấm áp, lại đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhận chén, rồi lại một hơi uống cạn. Nàng đang vô cùng khát nước, vừa rồi nằm mơ cũng cảm giác dây được vẫn còn đang bị trừng phạt bởi chi hỏa thiêu đốt. Không sợ ta hạ độc sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười. Người dám? Cho dù có độc, hiện tại nàng cũng không sợ. Bị trừng phạt chi hỏa rèn luyện qua, bây giờ có thể nói thân thể của nàng là bách độc bất xâm. Nhìn thái độ cùng với ngữ khí của nàng kiêu ngạo như vậy, Phong Liên Dực cũng không giận, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Hoàng Bắc Nguyệt uống xong trà, lại đưa chén trà lại cho hắn, giống như là đưa cho hạ nhân nhà mình. Phong Liên Dực cũng mỉm cười tiếp nhận, lại còn nói. Còn muốn uống nữa không? Muốn. Phong Liên Dực liên tiếp hỏi, cho nàng ba chén trà. Uống xong rồi, trong cổ họng mới thấy thư thái một chút. Nàng lại hắng giọng nói. Có việc sao? Tây Tùy Đan vẫn còn cần một loại dược liệu hiếm thấy, dường như lại rất khó tìm. Phong Liên Dực lại cũng không vòng vò, nói thẳng rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận rồi lại nhìn thoáng qua, phát hiện ra phía trên chỉ viết 3-4 loại dược liệu, còn một chút kinh ngạc. Chỉ là 3 loại này thôi. Dược liệu cần để luyện Tây Tùy Đan vô cùng phức tạp, chủng loại dược liệu rất nhiều. Hơn nữa có một loại đều lại rất trân quý. Hắn đưa tờ danh sách chỉ có 3 loại này cho nàng. Có phải là các dược liệu khác hắn đều có rồi hay không? Phong Liên Dực gật đầu. Một vài loại dược liệu như vậy, sợ rằng phải đi phù quang rừng rậm mới có thể tìm được. Lại có một chút phiền toái. Không có việc gì. Dù phiền toái, ta cũng sẽ tìm cho được. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tờ giấy đó và nói. Tiền dược liệu sau này ta sẽ trả cho ngươi. Đa tạ. Nàng để cho hắn luyện chế Tây Tùy Đan là một chuyện, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chiếm tiện nghi của hắn, để cho hắn ngay cả tiền dược liệu cũng phải trả. Và loại dược liệu như vậy rất quý, nàng lại rõ ràng hắn cũng chỉ là một con tin tại địch quốc, cho dù được người khác tôn kính nhưng mà cũng không nhất định hắn sẽ giống như là chân chính quý tộc tại Nam Dực quốc có vô số tiền tài. Nàng là một người mặc dù không phải là loại lương thiện gì, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn là không có lương tâm. Nghe thấy nàng nói như vậy sẽ trả tiền, đầu tiên là Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức hiểu được ý nghĩ của nàng. Đây là nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn, cũng không muốn làm cho người khác gây khó dễ, bắt được nhược điểm của mình. Nhà đầu này rất là thông minh. Hắn cũng không nói ra, tùy ý hỏi. Người muốn tẩy tủy cho chính mình sao? Chính mình thì không cần. Thân thể của nàng chỉ là suy yếu mà thôi, thiên phú cùng với năng lực của nàng không thể nào nghi ngờ, căn bản không cần phải tẩy tủy. Nàng muốn tẩy tủy đan là để cho Đông Lăng dùng. Khi còn nhỏ, Đông Lăng đã học qua võ đạo, tuy nhiên đã bị trì hoãn nhiều năm, thực lực cũng không còn mạnh mẽ, mà tương lai cũng sẽ có một ngày nàng phải rời ra khỏi Nam Dực quốc, có lẽ cũng sẽ rời đi khỏi Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp. Trước đó, nàng hy vọng có thể để cho Đông Lăng trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất nếu có thể, hy vọng nàng ấy có thể bảo vệ được phủ trưởng công chúa. Tẩy tủy đan là một loại đan dược phẩm bậc cao, tạm thời nàng không thể nào luyện chế ra được, vậy cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ của ngoại nhân. Đã có tẩy tủy đan, hơn nữa dưới huấn luyện của nàng, để cho Đông Lăng ở trong thời gian ngắn biến thành một vị cường giả, tin tưởng không phải là việc khó. Phong Liên Dực nhìn nàng, thấy một loạt tính cách lạnh lùng của nàng, hơn nữa thái độ của nàng đối với Tiêu gia, hắn lại quyết không tin tẩy tủy đan là nàng chuẩn bị cho huynh đệ tỷ muội gì hết. Nàng không muốn nói dối, hắn cũng không miễn cưỡng nàng, thứ nên đưa cho nàng hắn cũng đã đưa rồi, giờ hắn cũng nên đi. Đứng dậy đang muốn cáo từ, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nói: Dược Vương Tử, người là một vị luyện dược sư sao? Phong Liên Dực suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: Không tính là phải. Cái gì gọi là không tính là phải? Hoàng Bắc Nguyệt trao mày, ấn tượng đối với người này vẫn không có gì đặc biệt, hiện tại nghe lời hắn nói, cảm giác lại chẳng có gì đặc biệt. Ta chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với chế thuốc mà thôi, mới có một chút bề ngoài. Có thể có được huyết thống luyện dược sư đã rất giỏi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ngay thẳng nói. Tuy rằng người này rất đáng ghét, không có kinh nghiệm lần đánh nhau với hắn ở bên ngoài thì lại không biết, thân thủ của hắn rất mạnh, sợ rằng là còn ở trên nàng. Chỉ là bây giờ còn không biết được rõ ràng nghề nghiệp của hắn đến tột cùng là cái gì, là chiến sĩ, triệu hoán sư hay là luyện dược sư. Nàng cũng đã thấy võ đạo của hắn, bởi vậy tự động phân thân cho hắn vào trong loại chiến sĩ, nhưng mà hắn trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Định cũng không phải là vô duyên vô cớ. Người này sâu không thể lường được, có rất nhiều bí mật, hiện tại nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Người là rất hâm mộ luyện dược sư sao? Phong Liên Dực mỉm cười nói, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tâm tư đột nhiên động một chút. Không nói là hâm mộ, chỉ là cảm thấy được, trở thành một vị luyện dược sư sẽ trợ giúp ta rất lớn. Hoàn Bắc Nguyệt thực sự nói, ở thời đại này, thực lực càng mạnh càng tốt. Mà thực lực mạnh hơn là không thoát ra khỏi kỹ thuật của luyện dược sư và luyện khí sư. Luyện đan sư, bảo khí của luyện dược sư đối với cường giả mà nói đều rất cần thiết. Huyết thống luyện dược sư tuyển chọn rất nghiêm khắc. Phong Liên Dực một tay trông dưới cằm rồi chậm rãi nói. Tuy nhiên, có lẽ tẩy tủy đan lại có thể trợ giúp cho người. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười. Nàng hiểu kiến thức chế thuốc ở thời đại này có một chút khác biệt, vậy cho nên để cho lần chế thuốc lần trước của nàng thất bại. Nói tới huyết thống, theo lời của Phong Liên Dực ở thời đại này thực sự là thấy quá ít. Nàng không cần phải dựa vào tẩy tủy đan để đổi lấy tỷ lệ nhỏ bé như vậy, chính nàng có biện pháp của mình. Tuy nhiên, những lời mà nàng không nói với Phong Liên Dực cũng không phải là tâm tư hẹp hòi, mà là chuyện tình, ngay cả nàng cũng không xác định được, vậy thì nói ra cũng làm gì có gì ý nghĩa. Được rồi. Luyện chế tẩy tủy đan thì cần mật của tam nhãn linh xà. Loại rắn này rất là hiếm có, cho dù có tiến vào trong phủ quang rừng rậm cũng chưa chắc có thể tìm được. Có thể thay thế mật rắn của con rắn khác được hay không? Linh xà ngang cấp, tự hồ lại không nhiều đâu. Phong Liên Dực chậm rãi suy nghĩ, trên khuôn mặt tuấn giật còn lưu quang thản nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi âm thầm than thở, người này lớn lên thực sự là trông đẹp mắt. Vậy thì đẳng cấp cao hơn thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt thuận miệng nói. Phong Liên Dực thản nhiên mỉm cười. Tươi cười này không phải là trào phúng đối với nàng thuận miệng nói lung tung, mà là để ý đến vấn đề loại rắn có cấp bậc cao hơn tam nhãn linh xà. Tam nhãn linh xà là linh thú 11 cấp. Cấp bậc của nó càng cao thì lại càng hiếm có. Chỉ sợ là... Vậy cái này có được không? Trên tay nàng ánh sáng, nạp giới lập lòe, còn một con rắn nhỏ màu đỏ chậm rãi bị nàng cầm ở trong tay. Con rắn này rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay, dài hơn nửa thước, đầu đã bị chém đứt. Cho dù là đã chết rồi, nhưng mà toàn thân vẫn có xích hồng sắc, lộ ra ánh sáng quỷ dị như cũ. Hai mắt Phong Liên rực chớp chớp vài cái, lại chấn động. Thôn thiên hồng mãng. Nó chỉ là ấu xà thôi. Hoàng Mắc Nguyệt cua cua thân thể con rắn nhỏ, nhớ tới đến bản thân mình đã bị đồng bọn của nó cắn một cái suýt chết, cho nên còn có một chút giận dữ đến nghiến răng. Ấu xà đã là rất hiếm có rồi. Mặc dù Phong Liên Dực kiến thức rộng rãi, lúc này ở trong lòng cũng quả thực bị chấn kinh rồi. Nhà đầu này sao có thể tiện tay là lấy ra được một siêu cấp linh thú giống như thôn thiên hồng mãng được? Phải biết rằng, thôn thiên hồng mãng sau khi trưởng thành sẽ tiến hóa thành thần thú. Loại linh thú này đã trăm ngàn năm qua không có nghe nói nó xuất hiện ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, bởi vì nó rất hiếm có, sợ rằng bọn chúng đã tuyệt tích rồi. Ấu xà trên tay của nàng, thoạt nhìn hẳn là một loại yếu, trách không được lại chết trong tay nàng. Nếu như gặp phải một loại mạnh mẽ, cho dù là ấu thú cũng sẽ vô cùng khó đối phó. Ta nghe nói, thôn thiên hồng mãng là tồn tại giống như là một loại linh thú, mật xà của nó hẳn là hơn một nửa của tam nhãn linh xà chứ. Đó là lẽ tự nhiên. Con mật của thôn thiên hồng mãng làm thuốc luyện chế ra tẩy tùy đan, vậy thì được tính là tuyệt đối so với mật của tam nhãn linh xà cao hơn một bậc. Như vậy thì tốt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt mừng rỡ, dược tính cao hơn một bậc, dược liệu sẽ có hiệu quả lớn hơn, trợ giúp cho đồng lăng cũng sẽ càng lớn. Nàng đem ấu xà thôn thiên hồng mãng giao cho Phong Liên Dực để cho hắn lấy ra mật để chế thuốc. Trời đã hoàn toàn sáng, công việc ở trong phủ trưởng công chúa cũng đã bắt đầu. Tiếp tục lưu lại sợ rằng sẽ bất tiện, Phong Liên Dực cũng chuẩn bị cáo từ trở về. Trước khi đi, hắn xoay người nói. Nếu ngươi muốn trở thành một luyện dược sư, lúc luyện chế tẩy tùy đan, ngươi có thể tới xem. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra. Luyện dược sư không phải đều tính là tính tình quái gở, đặc biệt là thời điểm chế thuốc, tuyệt đối sẽ không để cho người ta bên cạnh quấy rầy mình sao? Ta có thể nhìn. Nàng không khỏi có một chút hoài nghi. Không phải là hắn đang nói giỡn chứ? Nếu như là ngươi, tuyệt đối có thể. Thiếu niên một thân y phục trắng như tuyết, ánh mắt đầy như hắc ngọc mỉm cười với nàng, khí chất thanh nhã bất tri bất giác làm cho người ta cảm phục. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch nhếch khóe môi, ở trong lòng vẫn là không thể buông xuống đề phòng đối với người thần bí khó lường này. Bên ngoài có những tiếng bước chân vang lên, Phong Liên Dực thản nhiên gật đầu, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đông Lăng đẩy cửa đi vào, thở hổn hển, sắc mặt có một chút nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng thì ở trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Thái tử điện hạ triệu tập cao thủ trong đế đô, nói là Linh Ương học viện có mãnh thú quấy phá, muốn đi vào kiểm tra. Đông Lăng chưa kịp thở một hơi đã lập tức đem tin tức hỏi thăm được nói ra. Hôm nay bên ngoài huyên náo ồn ào, đều nói thái tử điện hạ không biết chúng ta gì mà lại muốn trở mặt cùng với Linh Ương học viện. Linh Ương học viện ở Nam Dược Quốc đã có trăm ngàn năm lịch sử, địa vị rất cao. Thái tử trên giá mặc dù luôn luôn được người ta kính trọng, nhưng mà so với Linh Ương học viện thâm căn cố đế là kém hơn rất nhiều. Hành động này của hắn không thể nào nghi ngờ, đã làm cho những người đang âm thầm chờ hắn phạm phải sai lầm vui mừng không ngớt. Hoàng Mắc Nguyệt nhớ tới lời đã nghe được ở phủ thừa tướng. Hiện nay phe phái của tề thừa tướng đang dùng mọi thủ đoạn để đả kích, uy vọng của thái tử điện hạ ở trong lòng dân chúng. Đây không phải chính là một cơ hội tuyệt hảo sao? Nếu như chuyện này náo loạn lớn, lại có dính dáng tới Linh Ương học viện, để cho tề thừa tướng nắm được nhược điểm, mượn chuyện này để nói chuyện khác, vậy thì sau này, cho dù là có 100 cái miệng cũng sẽ không thể giải thích. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngồi xuống, nhíu mày cùng với Băng Linh Huyễn Điểu nói chuyện trong lòng. Băng, người còn có thể hoạt động được không? Có thể, chủ nhân. Thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu rõ ràng so với bình thường yếu đi rất nhiều. Lực lượng của trừng phạt chi hỏa há lại có thể dễ chịu chứ? Vậy nhờ ngươi. Con người trong suốt của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng hiện lên ánh sáng lấp lánh. Không cần làm gì, chỉ cần hiện thân một lần, để cho thái tử trên giá nhìn thấy, tự nhiên hắn sẽ rõ ràng. Băng Linh Huyễn Điểu không có việc gì, Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Trong thời đại này, Quan niệm thâm căn cố đế chính là tính mạng của Triệu Hoán Sư cùng với linh thú có quan hệ chặt chẽ, đồng sanh cộng tử. Bọn họ cũng tưởng rằng Băng Linh Huyễn Điểu đã cùng với nàng ký kết bổn mạng khế ước, vậy cho nên chỉ cần Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện, như là sự lo lắng của Chiến Giá, tất nhiên có thể tiêu trừ. Tiểu thư, có chuyện gì thế? Đông Lăng nhìn thấy nàng đột nhiên trầm mặc, không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại dặn dò với Băng Linh Huyễn Điểu xong, ngẩng đầu cười cười. Không có việc gì. Đông Lăng thoáng cái yên tâm, ở bên giường ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, lại đột nhiên thấp giọng cười rộ. Tiểu thư, lúc mà ta vừa mới đi ra ngoài, lại nghe được một chuyện khác hết sức thú vị. Ừ? Chuyện gì có thể làm cho ngươi vui vẻ như vậy? Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút thả lỏng. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ như vậy của Đông Lăng, thực sự đúng là ngoài ý muốn. Đông Lăng che cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp nói. Mới vừa rồi gặp được Bội Hương, thấy Cẩm Di Nương đang phát hỏa với nàng ấy, không hề nhỏ đâu. Cẩm Di Nương lại bực bội cái gì chứ? Đông Lăng lại cười nói. Còn không phải là bởi vì chuyện ở trong tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Hồng Lăng quận chúa sao? Chuyện này đã khiến cho Tề Thừa Tướng giận dữ. Ngày hôm qua, ở trước mặt một đám tiểu thư thiếu gia, Tiểu Vận đã nói những lời đó, đã bị các phu ở trong đế đô truyền đi rất nhanh. Mọi người đều nói không phải là một người một nhà mà không tiến vào trong một cánh cửa. Mẫu thân là cái dạng gì, tự nhiên nữ nhi cũng sẽ như vậy. Mà muội muội là cái dạng gì, tỷ tỷ có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Phu nhân Bình Bắc Hầu từ nhỏ đã có tiếng hiền lương, sau khi gả cho Bình Bắc Hầu lại giúp chồng dạy con, cử chỉ và lời nói khéo léo, có thể nói là điển hình một vị phu nhân mẫu mực. Mà lần này lại bởi vì chuyện nhiều năm trước của thứ muội mà nhà mình đã bị gièm pha, làm cho danh tiếng của bản thân có nhiều vết nhơ, làm sao có thể vui vẻ. Mà cũng bởi vì hành động không thích đáng của Tiêu Nhu mà Hồng Lăng quận chúa đã trở thành đối tượng ở trên nghị luận của những tiểu thư. Tình cảm cùng với Tam hoàng tử đang phát triển hoàn hảo, mà từ sau ngày hôm đó, thái độ của Tam hoàng tử đã trở nên lạnh lùng xa cách. Hồng Lăng quận chúa chạy đến chỗ phu nhân Bình Bắc Hầu khóc lóc nháo nhào một trận. Cùng lúc ở trong lòng phu nhân Bình Bắc Hầu cũng đang bất mãn, liền tức giận đem chuyện này nói cho thừa tướng phu nhân. Phu nhân Bình Bắc Hầu là nữ nhi ruột của thừa tướng phu nhân, mà thừa tướng phu nhân cùng với mẫu thân Cẩm Di Nương tranh giành tình cảm nhiều năm như vậy, ở trong phủ cũng không hòa thuận, lần này xem như đã có thể nắm được một nhược điểm. Đêm đó, thừa tướng phu nhân thổi gió bên tai của tể tướng vài câu, tể thừa tướng đã lập tức giận dữ. Danh tiếng của nữ nhi cùng với tiền đồ của cháu gái thương yêu nhất, Cẩm Di Nương cùng với Tiểu Nhu thúc ngựa cũng không đuổi kịp địa vị của hai người này ở trong lòng tể tướng. Sáng ngày hôm sau, Cẩm Di Nương sai người tặng đồ đến phủ thừa tướng. Vốn là một chút huyết uyến tốt nhất với bà, lại phải trả một cái giá cao để mua về, muốn đưa cho mẫu thân của mình một phần, tự nhiên lại cũng muốn dùng một phần để lấy lòng thừa tướng phu nhân cùng với phu nhân Bình Bắc Hầu. Vậy mà, đồ vừa mới được đưa tới cửa, phủ thừa tướng này gặp được Tề thừa tướng đang trở về. Tề thừa tướng đang ở trong cơn tận giận dữ, chỉ biết người nhà Cẩm Di Nương phái tới, lại lập tức sai người đuổi hắn ra ngoài. Người đưa đồ đến không hiểu chuyện, nhỏ giọng nói thầm vài câu, lại không biết như thế nào, lại để cho Tề thừa tướng nghe thấy được. Ở trong cơn giận dữ sai người đem cái tên sai vặt vẫn còn nửa cái mạng, cũng nói từ nay về sau, Cẩm Di Nương không được bước vào trong phủ thừa tướng nửa bước. Gã sai vặt lạnh người khiêng khiêng trở về, hồi bẩm lại với Cẩm Di Nương. Cẩm Di Nương sắc mặt tái nhợt, lại ngất xỉu cả một hồi lâu. Sau khi tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng, lôi hạ nhân ra để phát tiết. Tới lúc này, bà lại muốn Tề thừa tướng giúp đỡ Tiêu Trọng Kỳ là không có khả năng. Tề thừa tướng là người yêu quý nhất danh tiếng. Năm đó bà đã phạm phải sai lầm, làm cho Tề thừa tướng đuổi ra khỏi cửa. Nhiều năm qua đi như vậy, chuyện này cũng đã chậm rãi phai nhạt. Hơn nữa bà ở trong phủ trưởng công chúa cũng chậm rãi có địa vị. Tề thừa tướng có một chút tiếp nhận bà ta cùng với hai hài tử của bà. Nhưng mà lại không nghĩ tới, chuyện này qua lâu như vậy rồi lại còn bị người khác móc ra. Tiêu Nhu lại khóc lóc sướt mướt nói chuyện tình ngày hôm qua của phủ thừa tướng, Cẩm Di Nương lại tức giận đến trong mắt lồi ra. Được một cái Tiêu Vận, được một cái Tuyết Di Nương. Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, lại khó nhịn được ôm bụng cười to. Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận, quả thực là có một chút bản lĩnh, nói vài câu, liền đã nháo đến nỗi Cẩm Di Nương đã mất đi ủng hộ của thừa tướng, mất rồi. Cẩm Di Nương lại không có thể tề tướng trợ giúp, thực sự chỉ có thể van cầu đến tiểu thư thôi. Đông Lăng lại cười sảng khoái. Qua nhiều năm như vậy rồi, nàng lại chờ nhìn đến Cẩm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương thất thế. Tốt nhất, hai người này đều hãy chịu báo ứng đi. Cầu ta thì cũng vô dụng thôi. Tiêu Trọng Kỳ nếu như không đem Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh giao ra, vậy thì An Quốc Công há lại có thể đồng ý bỏ qua cho hắn. Hoàng Bắc Nguyệt ôm lấy chăn, một đầu tóc đen thả ở trên áo ngủ bằng gấm, giống như là một loại lụa tốt nhất lóe sáng lộng lẫy, càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại. Vừa mới bôi xong phỉ thúy ngọc dịch, miệng vết thương cũng đã chậm rãi khép lại, hiện tại đã không nhìn ra dấu vết gì. Hàm oan này, đại thiếu gia nhất định sẽ phải chịu rồi. Đồng Lăng đặc biệt vui mừng, nhìn những người này từng người một bị báo ứng, thực sự là so với cái gì cũng thích hơn. Chuyện này, mà kể An Quốc Công điều tra ra như thế nào, cũng sẽ không điều tra ra được tới chỗ bọn họ, thực sự là đùa chết người mà không để lại dấu vết. Hai người ngồi nói cười cười, rồi lại đột nhiên bên ngoài có tiếng người tới gõ cửa. Lúc này lại có người nào tới chứ? Đồng Lăng vừa nghi hoặc vừa đi ra bên ngoài mở cửa. Tứ cô nương, sao ngài lại tới đây? Đồng Lăng, Tam tỷ tỷ có ở đây không? Thanh âm của Tiêu Nhu nghe rất vội vàng, xem ra chuyện này sáng nay ở phủ thừa tướng đã khiến cho nàng phải chịu đả kích rất lớn. Trước kia nàng vẫn còn phủ thừa tướng làm chỗ dựa, cái gì cũng không cần sợ, nhưng mà hiện tại ngay cả ngoại tổ cũng lại không che chở cho bọn họ. Ca ca của nàng lại gây nên sự tình như vậy, mẫu thần của nàng lại không biết kiềm chế. Người duy nhất mà nàng có thể cầu xin cũng chỉ có Tam tỷ tỷ mềm yếu thiện lương này. Tiểu thư, thực sự đêm hôm qua đã bị nhiễm phong hàn, một đêm rồi không ngủ, hiện tại thực sự vất vả lắm mới có thể ngủ thiếp đi được. Đồng Lăng hiền lành nói. Tiểu Như thoáng cái đã cảm thấy luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này chờ Tam tỷ tỷ tỉnh dậy có được không? Đồng Lăng lại mỉm cười nói. Tứ cô nương, không phải là ngươi còn cần đến học viện sao? Hôm tiểu thư của ta không có đi học hôm nay được. Ta không có muốn đi. Tiêu Nhu đột nhiên lại hoảng sợ lắc đầu. Ta không có tới học viện. Phát sinh ra chuyện gì chứ? Đồng Lăng cơ trí, vừa nghe loại ngữ khí sợ hãi này của Tiêu Nhu, chỉ biết phát sinh ra chuyện gì đó không tốt. Tiêu Nhu lại hít cái mũi, nghe thành âm giống như lúc nào cũng có thể khóc nấc lên. Hiện tại, mọi người ở trong phủ, ai đi ra ngoài đều là tìm chết. Người của phủ An Quốc Công không có dám lên Linh Ương học viện để gây sự, cho nên để bao nhiêu quan binh quanh phủ của chúng ta, dù là nhìn thấy ai đi ra ngoài cũng sẽ không nể mặt mũi chút nào. Khi nào thì bắt đầu? Đồng Lăng kinh hồ, lúc này nàng mới ra cửa vẫn còn tốt đẹp, sao bây giờ đã xảy ra chuyện rồi? Ngày vừa rồi thôi, có lẽ Tiết Triệt đã tỉnh dậy, đem nguyên nhân bị Linh Tôn trừng phạt đổ hết lên người của đại ca ta, nói là muốn tới báo thù đấy. Phụ thân đã vào chiều trở về, xe ngựa bị lật đổ ở trên đường, lại bị người của phủ An Quốc Công uy hiếp một trận nữa. Đồng Lăng âm thầm vui vẻ, An Quốc Công đã mất đi Tịnh Liên Viêm Hòa Đỉnh, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng ra. Trong lòng Đồng Lăng vui mừng, nhưng mà biểu hiện ra vẻ cau mày nói. Nhưng mà nói như thế, tứ cô nương tìm tiểu thư của chúng ta cũng vô dụng thôi. Tiểu thư của chúng ta từ nhỏ ốm yếu, vừa lại không có thế lực, cái gì là cũng không thể nào làm được đâu. Không phải, hiện tại ở trong phủ trường công chúa, chỉ có Tam tỷ tỷ bọn họ là không dám động tới thôi. Tiểu Nhu lập tức nói ra quyết định của chính mình. Trong cung yến lần trước, hoàng thượng giận dữ, mọi người đều biết rằng hoàng thượng coi trọng Tam tỷ tỷ cỡ nào. Ta đi theo Tam tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ an toàn. Đồng Lăng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại lại mới biết tiểu thư tốt, lại mặt dày đến đây mà không nghĩ trước là nàng sẽ ức hiếp tiểu thư thế nào sao? Tứ tiểu thư, chỉ cần ngươi không ra khỏi phủ thì sẽ vẫn an toàn thôi mà. Đồng Lăng giả vờ an ủi. An Quốc Công chỉ dám gây sự ở bên ngoài phủ, không dám chân chính đi vào tận bên trong phủ mà khiêu khích. Dù sao, hắn vẫn kiêng kỵ mặt mũi của trưởng công chúa phủ. Nếu như nơi này là Tiêu gia phủ, sợ là người của An Quốc Công phủ đã nhào vào đánh nhau đến người chết ta sống rồi. Nhưng mà hôm nay ta có hẹn với ngũ tiểu thư của thượng thư phủ cùng đi bơi hồ. Nghe được lời này, Đồng Lăng thực sự lại muốn mắng to cho một tiếng. Tiểu tỷ à, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn muốn đi bơi hồ chứ? Nguyên lai là nàng tới đây không phải là muốn đi Linh Ương học viện, học tập, mà là muốn đi bơi hồ. Bởi vậy, nàng ta muốn mang tiểu thư cùng đi, để người của An Quốc Công phủ sợ ném chuột bể bình, không dám đả thương nàng ta. Đồng Lăng cho dù có năng lực nhẫn nhịn đến đâu, thì giờ phút này cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa. gọi nàng có một chút lạnh xuống. Tứ tiểu thư, hiện tại sự việc đã rắc rối, người tốt nhất vẫn là ít đi ra ngoài đi thì hơn. Có thể sau khi tam tỷ tỉnh ngủ thì sẽ muốn đi ra ngoài hóng gió mát một chút. Tiểu thư nhà chúng ta không có thoải mái, hôm nay sẽ không ra ngoài đâu. Đồng Lăng nói. Tứ tiểu thư, người vẫn nên về đi, về mà cẩn thận suy nghĩ xem sau này phải làm sao mà sống. Dù sao đại thiếu gia đã gây ra chuyện như vậy rồi mà. Thấy Tiêu Nhu vẫn lại còn muốn tiếp tục lại nhải thêm, Đồng Lăng lùi về phía sau một bước, đóng sầm cửa lại. Hiện tại bọn họ không cần phải nhìn sắc mặt của đám người kia mà sống nữa. Tiêu Nhu vẫn lần thứ nhất bị người ta đuổi cổ đi như vậy, là một người đuổi không ngờ lại là một nha hoàn bị nàng ta xem thường nữa. Nàng lập tức vừa lửa giận ngút trời, nhưng mà vừa định mở miệng mắng to, lại nhớ thấy sau này vẫn còn phải dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng chỉ còn nước đem cơn giận đó nuốt xuống. Đông Lăng trở lại phòng, ở trong miệng vẫn còn làu bầu tức giận. Muốn để cho tiểu thư làm tấm khiên cho bọn chúng sao? Nằm mơ đi. Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong đã nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ, giờ khắc này hơi nhíu mày. Thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy, Tiêu Nhu tại sao vẫn còn muốn đi ra ngoài chứ? Nàng ta muốn cùng với ngũ tiểu thư của thượng thư phủ đi bơi hồ. Đám tiểu thư này lại đều thích làm chuyện xấu, ai biết bây giờ bọn họ còn muốn giở trò gì nữa. Đồng Lăng khinh thường nói. Bơi hồ? Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là bơi hồ thì sao có thể khiến cho Tiêu Nhu liều chết cũng muốn đi như vậy? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư xoay chuyển, bảo Đông Lăng đi mở cửa. Người tới là Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận. Sự việc xảy ra ở phủ thừa tướng đã làm cho hai mẹ con đặc biệt cao hứng. Tam tiểu thư, nghe nói thân thể của ngươi lại bất ổn rồi, Tuyết Di đem thuốc tới cho ngươi đây. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong chăn đứng dậy, che miệng ho khan vài tiếng, lại khàn khàn nói. Làm phiền Tuyết Di Nương quá. Tuyết Di Nương lại trông thấy nàng suy yếu như vậy, lông mày hơi nhíu. Tiêu Vận thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tam tiểu thư, thân thể của ngươi suy yếu như thế này, có thể đi ra ngoài không? Tuyết Di Nương thử dò nói. Quả nhiên là có liên quan tới sự việc đi bơi hồ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nở nụ cười có một chút hư nhược. Vậy đi ra ngoài để làm gì ạ? Đương nhiên là một chuyện tốt. Tuyết Di Nương liếc nhìn Tiêu Vận, lại vội vàng nói. Tiêu Giao Vương đang tổ chức đan dược hội tại Bích Ba Hồ. Nghe nói gần đây đã luyện chế ra một viên linh đan. Quý tộc ở trong đế đô đều đi xem đó. Nguyên lai là đan dược hội. Ở thời đại này, vấn đề khan hiếm luyện dược sư chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ được hâm mộ nhất. Mỗi một lần luyện chế ra linh đan liệu dược gì đó là bọn họ đều sẽ phóng thức tin tức ra bên ngoài để cho những hảo hiếu của bọn họ cùng nhau giám định. Mà nào ngờ tin tức này cứ lại lan ra bên ngoài. Bởi vậy ai ai cũng sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để chứng kiến phong thái của linh đan. Vốn dĩ đây chỉ là đan dược hội tư nhân, nhưng mà bây giờ đã trở thành đại tụ hội luôn rồi. Tiêu Gia Vương nhiều năm ẩn giật, không thích xuất đầu lộ diện. Hắn luyện chế đan dược cũng không thích mở đan dược hội gì hết. Nguyên bản lần này hắn này chỉ muốn mời mấy vị bạn tốt đến để xem đan dược của hắn vừa luyện chế ra. Không biết tin tức này tại sao lại cứ lộ ra ngoài, bởi vậy mới khiến cho mọi người chen chúc chạy tới Bích Ba Hồ. Đây là đan dược hội đầu tiên của Tiêu Giao Vương, tự nhiên ai cũng muốn tới xem rồi. Chắc không được Tiêu Nhu, dù có liều cái mạng nhỏ cũng muốn đi xem. Hoàng Bắc Nguyệt đã đối với đan hội này cũng có một chút hứng thú. Thứ mà nàng muốn tìm hiểu nhất bây giờ, ngoại trừ bí mật của vạn thú vô cường, thì chính là luyện dược thuật. Nàng chậm rãi ngồi xuống nói. Đan dược hội của Tiêu Giao Vương, ta cũng muốn đi xem thử nữa. Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận lại âm thầm cao hứng, thực sự là một tên ngốc. Thân thể của ngươi vẫn còn yếu, ngươi uống thuốc trước rồi hãy đi cùng với nhị tỷ của ngươi. Tuyết Di Nương bừng thuốc tới. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Ta vừa mới ăn thức ăn Đông Lăng mang tới rồi, uống thuốc vào cũng không tốt, chỉ bằng thuốc này để lại đây để tối ta uống. Tuyết Di Nương hiện tại phải dựa vào nàng, cho nên đương nhiên sẽ không ép buộc nàng để làm chuyện gì. Dù sao từ trước tới giờ, ngày nào mà nàng ta chẳng uống, độc tính đã đọng lại rất nhiều trong cơ thể rồi. Bây giờ một hai ngày không uống cũng chẳng sao. Vậy thì được. À, ngươi hãy để cho Đông Lăng chuẩn bị quần áo cho ngươi dày một chút. Trời vẫn đang lạnh. Bọn ta sẽ ở tiền viện chờ ngươi. Xe ngựa cũng sẽ chuẩn bị xong rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thấy Tuyết Di Nương cùng với Tiểu Vận đi xa, nàng mới xuống giường đổi một thân y phục nhẹ nhàng đơn giản. Tiểu thư, thực sự phải đi sao? Người mới vừa tốt lên một chút thôi. Đồng Lăng có một chút không yên lòng. Lúc này tiểu thư mới trở lại, cả người hư nhược đến mức không thể nào tự ngồi dậy, chỉ mới nghỉ ngơi được một chút đã đi ra ngoài, không biết có sao không. Yên tâm đi, hiện tại thân thể của ta rất khỏe mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt cười. Sau khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, độc tố tồn đọng ở trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch. Thân thể của nàng hiện tại là một thân thể khỏe mạnh bình thường của con người. Chỉ cần sau này hảo hảo mà điều dưỡng một chút, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Thấy nụ cười tự tin của Hoàng Bắc Nguyệt, Đồng Lăng an tâm. Nàng phủ thêm cho Bắc Nguyệt một áo choàng, rồi cùng với tiểu thư đi ra ngoài. Bên trong tiền viện, Tiêu Vận đang ăn vận tỉ mỉ chờ bên trong. Tiêu Nhu không biết nghe được tin tức từ nơi nào, cũng đã đứng sẵn nơi đó. Bây giờ cho dù là nàng ta tới trễ, cũng sẽ không có ai dám lộ ra thần sắc bất mãn. Ngay cả Tiêu Linh cũng không dám hó hé câu gì. Tam tỷ, ta và ngươi hãy ngồi chung một chiếc xe ngựa đi. Tiêu Nhu vừa trông thấy nàng liền niềm nở chạy ra. Tiêu Nhu chính là một người ích kỷ điển hình, là một hạng người chỉ biết cân nhắc cho mình. Giống như là sự việc làm cho Cẩm Di Nương mang tới tiếng xấu, Đồng Lăng chỉ thuận miệng gây xích mích có vài câu thì nàng ta đã muốn trực tiếp rũ sạch quan hệ với Cẩm Di Nương. Người như vậy rất dễ dàng lợi dụng. Bởi vì bây giờ vẫn phải lợi dụng Tiêu Nhu, vậy cho nên mặc dù Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng cực kỳ xem thường nàng, nhưng mà vẫn cố tỏ ra thân thiện. Được, vậy thì cùng nhau đi đi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Vận liền mất hứng, nghiêm mặt nói. Ta muội đã đáp ứng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta rồi. Bên ngoài đều là người của An Quốc Công Phủ, bởi vì có Hoàng thượng làm chỗ dựa, An Quốc Công dù to gan cách mấy cũng không dám trắng trợn động thủ với Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này nếu như có thể cùng với nàng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa, vậy là an toàn nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ thầm, ta đáp ứng người lúc nào chứ? Bất quá, nàng cũng không rảnh rỗi để lựa chọn Tiêu Vận hay là Tiêu Nhu làm người đi cùng. Nàng thoải mái để cho Đông Lăng đỡ nàng lên xe ngựa, chậm rãi nói. Ta hôm nay hơi choáng cho nên đã quên mất. Nhị tỷ cùng với tứ muội, ai nguyện ý đi chung với ta thì cứ lên đây đi. Nói xong, nàng để cho Đông Lăng buông màn xe xuống, tựa như là vụ tranh chấp bên ngoài không liên quan đến mình. Không bao nhiêu lâu sau, Tiêu Vận vén rèm xe đi lên, bên ngoài thì vang tới tiếng nức nở của Tiêu Nhu. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, cũng có mấy phần khâm phục đối với Tiêu Vận. Thế giới này vốn là nhược nhục, cường thực. Thực lực không bằng người ta thì vĩnh viễn sẽ chỉ có thể bị người ta đạp dưới chân mà thôi. Khóc lóc là việc vô dụng nhất, vĩnh viễn không thể nào giải quyết được vấn đề. Tiêu Vận này tâm địa rắn rết, khi nào thì cần tàn nhẫn sẽ tàn nhẫn, cùng với Tuyết Di Nương lại rất giống nhau, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mà Tiêu Nhu vừa yếu ớt vừa ích kỷ, so với Tiêu Vận thì dễ đối phó hơn nhiều. Bích Ba Hồ ở phía nam quận Lâm Hoài Thành, phong cảnh ưu mỹ, có thể nói là đệ nhất ở đế đô. Khói nước mênh mông, ở trên mặt hồ còn có mấy chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp trôi nổi, từng chiếc đều có lụa mỏng quấn quanh, tiếng đàn quyện cùng với tiếng ca uyển chuyển chuyển tới. Giữa hồ, vài ngọn núi xanh biếc một màu bị làn sương mờ bao phủ, chẳng khác nào tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Bên bờ hồ, giữa những hàng liễu là không ít đình đài lầu các, người đi đường qua lại nhộn nhịp, từ xa trông lại tựa như là một bức tranh thủy mặc, ý cảnh phi phàm. Mà lúc này, bởi vì đan dự hội của Tiêu Gia Vương hơn nửa đám người ở trong đế đồ đã chạy tới, bên hồ là một biển người đang tranh nhau thuê thuyền. Bọn người Hoàng Bắc Nguyệt một đường đi tới, trừ bỏ đám người An Quốc Công Phủ lặng lẽ theo sau thì bọn họ cũng không gặp phải bất cứ tập kích gì khác. Tốt xấu gì nơi này cũng là đế đồ, Bắc Nguyệt quận chúa vẫn còn đang ở trong xe ngựa, người của An Quốc Công Phủ ít nhiều cũng phải có một chút kiêng kỵ. Tới nơi, bọn họ lục tục xuống xe ngựa. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, là mưa phùn. Mưa nhỏ trốn hồng trần, cảnh rừng liễu phất phơ. Khói sóng tỏa ra mơ hồ, cảnh vật tựa như tranh vẽ. Đồng Lăng vội vàng lấy ra một cây dù, giúp nàng che mưa. Hoàng Bắc Nguyệt kéo lại tay áo choàng, quay đầu nhìn lại Tiêu Vận và Tiêu Nhu. Cả hai người này đều trang điểm lộng lẫy, y phục hoa lệ, xinh đẹp bất phàm. Hai người đều dẫn theo rất nhiều nha hoàn, nào là bung dù, nào là lấy đồ, thành thế lại còn muốn lớn hơn so với Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa như nàng. Nhưng mà phô trương như vậy thì sao chứ? Bích Ba Hồ bây giờ người người đông nghịt, ai cũng muốn thuê thuyền. Vậy thì còn thuyền hoa sao? Nó đã sớm kín người rồi. Thuyền hoa tư nhân bình thường đều là do hoàng tộc cùng với một bộ phận quý tộc nắm giữ. trưởng công chúa phủ cũng không có thuyền hoa của mình. Tiêu Nhu lại giễn cổ tìm kiếm trong đám người, không khỏi lo lắng. Uyển tỷ đang ở đâu chứ? Các người hãy mau đi tìm đi, nhanh một chút cho ta. Uyển tỷ chính là ngũ tiểu thư của Lâm Thượng Thư Phủ, khuê danh là Lâm Uyển Quân, là hảo bằng hữu của Tiêu Nhu ở trong Linh Ương Học Viện. Tiểu thư, chúng ta không thể nào tìm thấy Uyển tiểu thư được, sợ là nàng ấy đã lên thuyền mất rồi. Nhà hoàn của nàng tìm một vòng cũng không thấy, lại chạy về nói. Còn nói là sẽ chờ ta nữa. Tiêu Nhu oán hận lầm bầm. Tiêu Vận cười lạnh, ra lệnh cho gia nhân của mình bằng mọi giá phải tìm được một con thuyền nhỏ tới, còn mình thì che dù chờ bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong đám người nhìn đông nhìn tây, nàng lại không có người quen. Vốn nàng nghĩ tới đây là có thể thuê thuyền, không nghĩ bây giờ lại nhiều người như vậy. Đừng nói là thuê thuyền, ven bờ hồ cũng rất khó đi. Trên Bích Ba Hồ đã có không ít thuyền hoa, đám người trên đó vô cùng đắc ý, còn đám người ở trên bờ chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Tiểu thư, đã thuê được thuyền rồi, nhưng chỉ là quá nhỏ, e rằng không đủ. Một lúc sau, có những nhà hoàn mà Tiêu Vận phái đi đã trở lại bẩm báo. Mặt mũi bầm dập, hiển nhiên lúc mà thuê thuyền đã có động thủ với người khác. Đủ để chờ mấy người? Tiêu Vận có một chút bực bội, đúng là cái đồ vô dụng mà. Sợ rằng chỉ đủ một hai người thôi. Đó là cái thuyền gì chứ? Tiêu Vận vừa nghe, lập tức giận dữ. Thuyền chỉ đủ cho một hai người, vậy thì nhiều lắm chỉ là thuyền đánh cá của ngư dân mà thôi. Tiểu thư, cũng chỉ còn lại có loại thuyền như thế thôi. Loại thuyền khác đã bị người khác mua hết đi mất rồi. Tiêu Vận cắn răng một cái. Một hai người có phải không? Vậy thì không thể nào dẫn theo nha hoàn được. Nàng lại quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, giả bộ có ý tốt. Tam muội, cùng với tỷ lên thuyền đi. Thuyền đánh cá nhỏ, chỉ đủ một hai người, căn bản không có cách nào đuổi kịp những thuyền lớn, sợ rằng lúc đến được giữa hồ thì đan dược hội cũng đã kết thúc rồi. Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên sẽ không đi với nàng, lại lắc đầu. Thuyền quá nhỏ, ta lại còn say sóng, không có dám đi tới. Say sóng? Tại sao lại vô dụng như vậy? Tiêu Vận nổi giận, không mang theo Hoàng Bắc Nguyệt, làm sao có thể lôi kéo Tiêu Gia Vương làm quen? Đồng Lăng vội vội vàng vàng nói. Nhị cô nương, hôm nay thân thể của tiểu thư nhà chúng ta lại không thoải mái đâu, sợ rằng không thể đi được. Không đi thì thôi. Tiêu Vận lạnh lùng hừ một tiếng, đem theo một nhà hoàn lên thuyền nhỏ ngồi. Mà lúc này, Tiêu Nhu đã tìm được Lâm Uyển Quân cùng với phủ thượng thư đám người này. Lâm Uyển Quân mặc dù chỉ là tứ tiểu thư, nhưng bởi vì có thiên phú triệu hoán sư, cho nên Lâm Thượng Thư đối xử với nàng cũng phá lệ coi trọng. Thứ xuất mà đãi ngộ cũng không hề kém so với tiểu thư con vợ cả. Hôm nay phủ thượng thư mua một chiếc thuyền lớn hơn bình thường một chút. Lâm Uyển Quân cùng với Tiêu Nhu quan hệ tốt, liền đồng ý để cho Tiêu Nhu lên thuyền. Nhưng mà khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, Lâm Uyển Quân lạnh lùng nói. Nhu muội muội, thuyền của nhà chúng ta không phải là thuyền lớn gì cả. Vậy cho người lên thì có thể, nhưng mà không chứa được thêm người khác. Bọn họ là những thứ xuất tiểu thư, bình thường đối với tiểu thư dòng chính đều là hâm mộ và ghen ghét. Bởi vậy tìm được cơ hội, liền có thể làm khó và chèn ép, tuyệt đối không lưu tình. Tiêu Nhu có thuyền, tạm thời cũng không trông cậy vào Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên nói. Tam tỷ tỷ, trên thuyền gió lớn, thân thể của tỷ yếu đuối, hay là đừng có nên đi. Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh nhìn nàng nhưng không tức giận. Đồng Lăng tính tình lại không được như nàng, hừ một tiếng nói. Tứ tiểu thư cứ việc đi chơi đi, cẩn thận một chút, gió trên hồ lớn lắm. Vừa nói xong, phía sau liền có thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang tới. Bắc Nguyệt quận chúa. Sau đó là một thiếu niên mặc áo trồn huyết, tuyết hoa lệ, trên dây lưng khảm thất sắc bào thạch chạy tới, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, hai mắt cười cong cong. Thực sự là ngươi, ngươi cũng muốn đến giữa hồ xem đan dược hội của Tiêu Giao Vương sao? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn, đúng là thiếu niên già, Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, ấn tượng của nàng đối với Lạc Lạc không tồi, bởi vậy lại cười gật đầu. Vừa lúc ta cũng muốn đi, ta đã sai người đem thuyền tới rồi, không bằng, ngươi hãy đồng hành cùng với ta đi. Ta một mình cũng lại rất nhàn chán. Lạc Lạc đơn thuần vô cùng nhiệt tình, không một chút nào vì Hoàng Bắc Nguyệt bị mọi người xa lánh mà nói lời không mời nàng. Đối với tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt, không khỏi vô cùng hắn thích, không một chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Ta thực sự lại lo không có thuyền đây, đa tạ ngươi. Tứ cô nương, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Đông Lăng lại cười cười nói với Tiêu Nhu, rồi lại liền cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Lạc Lạc đến chỗ bờ đang đậu thuyền. Tiêu Nhu lộ ra một ánh mắt xem thường nói, nơi nào tự nhiên lại xuất hiện một tên tiểu tử thối. Lâm Uyển Quân từ xa lại nhìn thấy Lạc Lạc xuất hiện thì vô cùng khiếp sợ, chờ hắn đi thì mới lấy lại tinh thần, nghe được lời của Tiêu Nhu lại kinh ngạc nói, ngươi lại không biết hắn là ai sao? Hắn ta là ai? Tiêu Nhu lại chẳng hiểu ra sao. Hắn chính là Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Lâm Uyển Quân dậm chân nói, gia tộc Bố Cát Nhĩ ngươi có biết chưa? Lạc Lạc thiếu gia gần đây vừa mới đến đế đô, rất ít lộ diện, nhưng mà hắn là người kế thừa tương lai của gia tộc Bố Cát Nhĩ đó. Bố Cát Nhĩ gia tộc sao? Người nói là gia tộc Bố Cát Nhĩ nổi danh. Tiêu Du cũng bị khiếp sợ nên ở trong đầu có một chút hỗn loạn. Thì làm gì còn gia tộc Bố Cát Nhĩ nào khác? Lâm Uyển Quân thực sự là muốn khinh bỉ nữ nhân không có kiến thức này. Nhu Nhi, tỷ tỷ ngươi tại sao có thể quen biết hắn được? Ta đâu có biết chứ. Sau khi biết rõ thân phận của Lạc Lạc, Tiêu Nhu đối với Hoàng Bắc Nguyệt lại càng thêm hâm mộ ghen ghét. Dựa vào cái gì mà vận may luôn luôn tới với Hoàng Bắc Nguyệt? Sinh ra đã là đích nữ, còn được Hoàng thượng tự mình sắc phong là Bắc Nguyệt quận chúa, có đất phong giàu có và đông đúc, mà trưởng công chúa càng là nữ tử vô cùng uy vọng ở trong nhân gian. Mẫu thân không biết kiềm chế kia của nàng hoàn toàn không thể nào so sánh với trưởng công chúa. Trưởng công chúa chết đi, vốn tưởng rằng vận may của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã kết thúc, nhưng mà gần đây chẳng biết tại sao Hoàng Bắc Nguyệt này lại càng ngày càng có quyền thế. Trái lại, chính bản thân mình, do có một vị mẫu thân không biết kiềm chế, lại còn có thân huynh trưởng chỉ biết gây họa, vậy cho nên ở thành Hoài Lâm, Lâm Thành này, lại khắp nơi bị chịu áp chế. Trong lòng Tiêu Nhu lại càng nghĩ càng tức. Thuyền lớn của gia tộc Bố Cát Nhĩ bắt đầu tới gần bến, thân thuyền rất lớn chìm sâu vào bên trong nước, còn một số thuyền nhỏ ở bên cạnh liền đã bị sóng đánh cho suýt lật thuyền. Trên thân thuyền có tộc huy của gia tộc Bố Cát Nhĩ, 10 ngôi sao màu đỏ. Trên mỗi thuyền có điều khắc một con hùng ưng đang dương cánh muốn bay, trông rất sống động, uy phong lẫm liệt, người sừng đều hít vào một hơi. Đây là Bố Cát Nhĩ gia tộc sao? Ngay cả Bố Cát Nhĩ gia tộc cũng tới. Trong những thanh âm nghị luận, từ trên thuyền lớn chậm rãi thả cầu treo xuống, còn một thiếu niên y phục hoa lệ vô cùng có phong độ vươn tay, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, chậm rãi đưa nàng từ cầu treo lên thuyền. Áo choàng màu xanh nhạt của thiếu nữ tung bay trong gió, ở trên cổ áo có lông cáo mềm mại trắng như tuyết phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ và tinh xảo của nàng. Bóng lưng của nàng yếu ớt nhưng rất cao quý, nhỏ nhắn nhưng mà lại đầy ngạo khí. Nữ hài tử kia là ai thế? Tại sao chưa từng thấy qua? Đó là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bắc Nguyệt quận chúa. Có người cảm khái nói. À, Bắc Nguyệt quận chúa. Nghe đồn nàng ta chỉ là một... Ê, nói bậy nào. Vài ngày trước, ở trên lôi đài của Linh Ưng Học Viện, Bắc Nguyệt quận chúa đã giết chết Tiết Mộng chuyên hoành hành ngang ngược. Nữ hải tử dũng cảm như vậy, sao có thể là một phế nhân được? Ừ, nói đúng đó. Còn mẫu thần như thế nào thì tất nhiên sẽ có nữ nhi như vậy. Nữ nhi của trưởng công chúa tất nhiên là sẽ giống với nàng ấy, dũng cảm kiên cường. Đúng rồi, Bắc Nguyệt quận chúa nhất định sẽ trở thành người giống như trưởng công chúa điện hạ. Bắc Nguyệt quận chúa quả nhiên là dũng cảm, giỏi lắm. Nghe từng âm thanh tán thưởng vừa rồi, khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhếch lên. Nàng cũng không phải là người thích được khen ngợi cùng với thổi phồng, mà là nàng thích nghe người khác khen ngợi trưởng công chúa Huệ Văn. Hy vọng danh tiếng ôn hòa hiền lương của trưởng công chúa khi còn sống sẽ không bị Hoàng Bắc Nguyệt làm nhục. Quận chúa, mẫu thân của người lại rất được dân chúng tôn trọng đó. Lạc Lạc quay đầu, rất trịnh trọng nói với nàng, ánh mắt trong sáng linh hoạt nhấp nháy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ở trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng tự hào. Nàng ấy đúng là một nữ nhân vô cùng tài giỏi. Đi lên trên thuyền, đưa mắt nhìn ra phía xa, ở trên mặt hồ rộng lớn, từng chiếc thuyền hoa cùng với những cái thuyền nhỏ trôi nổi, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Lạc Lạc xoay người ra lệnh, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ lập tức dừng buồm xuất phát. Hết chương. Hết tập 18. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.